Nói đoạn đắc chí, ông trưởng sắc cười xòa, mà ông Ba Tuần cũng ôm bụng gõ lưng mép xoạc đến mang tai mà cười nắc nẻ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một chuyện ngắn Bạc Đẻ của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Các bạn có trông thấy nó giống với những cái câu chuyện mà các công ty đa cấp thời bây giờ đang thực hành hay không? Qua câu chuyện này, tôi thấy hóa ra từ xa xưa, các ông cha của chúng ta cũng đã có những kẻ lừa đảo như việc đa cấp ngày nay. Vậy nên, qua câu chuyện này, tôi khuyên các bạn luôn tỉnh táo trong việc đầu tư tài chính cho ai đó mà chúng ta không hề quen biết một cách rõ ràng. Đồng tiền luôn phải đi liền mấy khúc ruột. Đừng đưa tiền của mình cho ai, nó cũng giống như việc thả thóc ra đuổi gà, làm sao mà bắt được gà cơ chứ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi kể chuyện tiếp theo.